Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 34, 2 tuần ngắn ngủi 2. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau ở Trùng Khánh, tại biệt thự nhà nó. A, trời sáng rồi sao? Nó mở mắt, ngồi dậy vươn vai, rồi bước xuống giường đi tới cửa kính, kéo màng ra và nhìn ngắm phong cảnh. Bỗng nó nghe tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai vậy? Vào đi, nó quay mặt về phía cửa. Là chị nè, Mi Anh, Huyền mở cửa bước vào phọc. Chị Huyền sao? Đúng vậy, bây giờ thì chị và Cưng đồng cảm rồi đó Mi Anh à, đúc vậy rồi. Mình đồng cảm, nó và Huyền đang rất buồn. Bỗng dưng điện thoại nó và Huyền đồng loạt run lên. Reng, reng, reng, là đại ca, nó nhìn sang Huyền, là Thiên sao? Huyền nhìn sắc nó, alo đại ca, nó bước tới giường, ngồi xuống và nghe máy. Mi Anh, em ra ngoài cổng đi, anh đang ở trước nhà em đây. Dọc Khải nhẹ nhàng, hả cái gì, nó sực sốt, bước tới cửa sổ và nhìn xuống cổng. Em xuống nhanh đi, Khải nhìn lên cửa sổ phọc nó. Được rồi em xuống ngay, nó cúp máy và đi xuống cổng. Còn Huyền thì, alo oppa, anh gọi em làm gì vậy? Huyền bước tới bàn uống trà phọc nó và ngồi xuống. Bắt máy, alo baby, dù sao thì còn 2 tuần nữa thì em phải trở về Việt Nam rồi nên là trong 2 tuần ngắn ngủi còn lại chúng ta đi chơi cho đã đi. Thiên khác lạc quan, ok nhưng mà đi đâu chứ? Huyền rất vui vì Thiên khá lạc quan. Em đến rạp chiếu phim đi. Ok, ở chỗ nó, đại ca sao anh lại tới đây? Nó thắc mắc, bộ cô thích anh đến đây hay sao hả? Dạ đâu có, nó gảy đầu, nè đội lên đi, Khải đưa nón bảo hiểm cho nó. Hả, đội làm cái gì? Nó đánh một dấu chấm hỏi chà bá trong đầu. Thì đội đi, rồi leo lên xe, Khải bảo, đội lên làm chi, leo lên xe làm cái gì? Thì làm theo lời anh nói đi. Khải hơi khó hiểu, chi vậy trời, nó vừa thắc mắc trong đầu. Vừa đội nón bảo hiểm và leo lên xe. Khải bắt đầu chạy, mà chúc ta đi đâu vậy? Nó hỏi to, chẳng phải em nói là còn 2 tuần nữa là em trở về Việt Nam rồi hay sao? Nên là bây giờ anh phải cùng em đi chơi cho đã chứ? Đại ca à, em cảm động rồi đó. Mệt em ghê ác, nói mới có một câu mà đã cảm động rồi hà. Ôm chặt vào đi không thôi té bây giờ. Đại ca à, nó ôm chặt lấy Khải. Sau khi tới nơi, hoa, nó vừa bước xuống xe thì đã há hốc miệng nhìn ngắm. Vì cảnh tượng xung quanh vô cùng đẹp, em thấy sao hả, đẹp chứ, Khải bước xuống xe, đẹp lắm ạ, ủa mà anh nói là dẫn em đi chơi mà sao tự nhiên dẫn em tới đây. Thì em sắp về Việt Nam rồi, phải chụp lại vài tấm hình làm kỷ niệm chứ, nè qua bên kia đi, bên kia cảnh đẹp đó. Qua bên ấy tạo dáng đi anh chụp vài bôi hình làm kỷ niệm cái coi nè. Khải chỉ tay về bên kia. Ok đờ si thôi. Nó chạy về phía trước. Nó chạy về PS8A trước tạo hết kiểu này đến dáng nọ để Khải chụp hình. Một lát sau, đại ca chụp xong rồi cho em coi hình đi. Nó chạy tới Khải. Nè em xem đi. Ê sao tấm này chụp em xấu quát vậy? Đâu có đâu. Tại em xấu xắn chứ bộ. Khải chọc, anh nói cái gì hả? Muốn chết với em cô? Nó đánh yêu Khải, Khải liên bỏ chạy, nó chạy theo, một lúc sau, hay mệt quá, nó, sao vậy, thui hốc giỡn nửa mệt rồi. Nó, đại ca nói nghe nè, nãy giờ anh mới chụp hình cho em thôi, lại đây mình chụp hình chung nè. Ok cục cưng, Khải đi tới, đạo này anh dẻo miệng lắm nha. Nó, được hát ca. Nhưng mà em thích a hi hi. Khải bước tới nó móc trong túi ra chiếc Dirty Oppo R9. Tự sướng với Khải cô biết bao nhiêu boy. Cách chương.